Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, Magic Code cùng 2 Horsepower. Nhờ vào Golet trường kỳ sinh hoạt tại trong di tích, có các loại khác biệt khí thể. Đối với khí áp cảm giác vẫn là rất mạnh, tăng thêm trong cơ thể tích chứa năng lượng. Sử dụng lên Gravity kỹ năng ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Tại Golet trọng lực sử dụng dưới, Ditmuk biến thân Rapidash bắt đầu chạy vẫn còn có chút tốn sức. Cũng may trước kia đi qua trọng lực huấn luyện, bằng không đi tàu sẽ không biểu hiện được thong dong như vậy. Cái cuối cùng thử kỹ năng là Magic Code, một cái phi thường thực dụng kỹ năng. Chính mình coi trọng con này Golet, yếu tố rất lớn là bởi vì cái này kỹ năng. Bởi vì cái này kỹ năng tại ở kiếp trước gắt gao khắc chế mình đấu pháp, để cho mình rất là nổi nóng. Magic Code sử xuất về sau, khi đối thủ sử xuất lại biến thành dị thường trạng thái chiêu thức hoặc Lixit các loại lúc, sẽ đem đối thủ chiêu thức phản xạ trở về. Một chiêu này vận dụng linh hoạt, giống Toxic, Whip, Yon, Hypnosis, Confusion, Spore còn có một số thực hiện dị thường trạng thái bột phấn loại kỹ năng hoàn toàn không đủ gây sợ. Thậm chí còn có thể phản bắn đi ra tổn thương đối thủ. Hiện tại một chiêu này còn không có tốt thí nghiệm đối tượng. Mặc dù nơi này có rất nhiều hệ Grass Pokemon, nhưng là toàn bộ đều là thành bộ lạc, không thể tùy tiện trêu chọc. Một đoàn hệ Grass Pokemon tung ra Stun Spore, nếu như không cẩn thận tê liệt đến mình vậy liền rất nguy hiểm. Chủ yếu vẫn là luyện tập 4 loại quyền kích loại kỹ năng, lại có thể nắm giữ thân thể tính cân đối kích phát năng lượng trong cơ thể, còn có thể rèn luyện kỹ năng uy lực, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Pyloswine bị thương kên liền sớm đem thu hồi Pokebo. Ngày đầu tiên tiếp nhận huấn luyện Golet nhiệt tình 10 phần. Nhưng là Ken cũng không thể để hắn giá cả kích tình lập tức toàn bộ sử dụng hết. Như vậy thì sẽ sinh ra mệt nhọc. Huấn luyện kích tình lưu nửa phần, càng thêm có trợ ở sau này huấn luyện có thể một mực bảo trì kích tình rào rạt trạng thái. Ước chừng đến hơn 9 điểm, Ken liền thu hồi Golet cùng đi tâu, tiến vào chướng bồng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai mặt trời mới lên, chiếu lên trên người ấm áp, mùa đông rét lạnh quét qua hết sạch. Ken ngay tại chỗ cùng Pokemon nhóm cùng một chỗ ăn xong điểm tâm, thu thập xong lều vải túi ngủ những này đóng quân giã ngoại công cụ, liền chuẩn bị xuất phát. Cưỡi trên đi tàu biến thân Rapidash chạy vọt về phía trước chạy, đột nhiên nghe thấy mặt đất một trận chấn động, trước mặt phát ra động tĩnh rất lớn. Cưỡi tại Rapidash trên lưng hướng nơi xa nhìn lại, chính là một đám Glum cùng một đám Whipping Bell còn có Poliwhirl quân đoàn chính ở bên hồ bên trên ra tay đánh nhau. Ken cẩn thận quan sát dưới hoàn cảnh rốt cuộc biết nơi này là địa phương nào. Johto địa khu Bắc Bộ một mảnh tiểu nhân thảo nguyên. Lúc đầu chỗ Johto địa khu Bắc Bộ, với lại hiện tại lại là mùa đông, vốn nên là cỏ xanh hoang vu thời điểm, cây cối tàn lụi thời khác, nhưng là cái này một mảnh thảo nguyên nương tựa Johto địa khu một khối núi lửa, cho nên một cái duy trì tương đối cao nhiệt độ, bốn mùa như mùa xuân, thích nghi nhất hệ Grass cùng hệ Water Pokemon sinh trưởng. Cái này một khối địa phương hiện tại là không có tiếng tăm gì, 20 năm sau liền trở thành Johto địa khu số 1 du lịch thắng cảnh nghỉ mát. Cùng trước mặt núi lửa bên trong nhiều chỗ suối nước nóng hồ tạo thành nguyên bộ phục vụ. Đúng là một chút kẻ có tiền hưởng thụ chọn lựa đầu tiên chi địa. Developer chính là siêu năng lực thiên vương Will. Với lại nơi này cách Will cát tường Slowpoke chùa chiền cũng không xa. Cũng coi là hắn đối Slowpoke chùa chiền báo đáp a. Ken ngay tại nơi xa quan sát lấy bên hồ chiến đấu. Một hồi vừa vặn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Polio gặp nước chiến đấu, vì chính là phòng ngừa Glum cùng Whipping Bell phấn hoa. Whippinbell cùng Gloom đều là hệ Grass Pokemon. Lẫn nhau kỹ năng cũng không thể đúng đúng số tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Mặc dù khắc chế Poliwhirl, nhưng là Poliwhirl năng lực chiến đấu lược mạnh hơn hai loại hệ Grass Pokemon. Cho nên ba cái đoàn đội ai cũng không có thể chiếm được thượng phong. Gloom mùi thối, Whippinbell phấn hoa dần dần lan tràn ra. Bất quá rất nhanh lại bị Poliwhirl Water Gun vẩy xuống. Chỗ này vắng vẻ, tạm thời còn không có hộ lâm viên ở chỗ này phòng thủ phụ trách điều giải Pokemon ở giữa mâu thuẫn. Cho nên một hồi mình có thể không chút kiêng kỵ tiến hành thu hoạch. Với lại không sợ có người ra tới quấy rầy. Rất nhanh chiến đấu tam phương Pokemon kỹ năng cũng bởi vì kiệt lực mà làm không dùng được. Ngược lại xoay đánh nhau. Không có hệ Grass Pokemon phấn hoa quấy nhiễu. Poliwhirl cũng dám thoải mái từ trong nước đi ra. Ken cảm thấy mình có thể xuất thủ. Vật lộn, Poliwhirl một chọi hai đều không có vấn đề. Lời như vậy chiến đấu liền sẽ lấy Poliwhirl đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Poliwhirl thắng lợi sau tự nhiên sẽ trở lại trong nước. Mà mình bây giờ cũng không có hệ Water Pokemon. Hiện tại không xuất thủ, liền sẽ thiếu đi cái này Poliwhirl tiểu đội thu nhập. Ra đi, Piloswai, Goet, lao xuống đi chế phục bọn chúng. Đi qua một buổi tối nghỉ ngơi, Piloswai đã không có cái gì đáng ngại. Đương nhiên trận này dây dưa người thu hoạch tự nhiên là Piloswai. Thả ra Goet chỉ là để nó mở mang kiến thức một chút cái gọi là chiến đấu. Với lại đây là đường xuống dốc cũng càng có lợi hơn tại thân thể tính cân đối. Thuận dốc núi chạy xuống dưới. Chạy quá trình bên trong heo đã bắt đầu lấy thân thể của mình làm trung tâm khuếch tán ra. Chỉ bất quá cái này khổ phía sau mình Golet, còn phải thừa nhận mưa đá tổn thương. Golet ngay từ đầu tại đường xuống dốc bên trên vẫn là vững bước tiến lên. Theo độ dốc càng đột ngột, càng phát ra thu lại không được thân thể của mình. Chân hạ một cái lảo đảo, liền thuận sườn dốc lăn xuống dưới. Ken lắc đầu. Con này Golet huấn luyện lúc nào là cái đầu a? Cũng may mình bây giờ còn có 3 năm căn nhà nhỏ bé thời gian. Nếu quả như thật tại dã ngoại mưu sinh, dạng này một cái còn cần mình bảo vệ Golet cũng không đến thật to kéo mình chân sau. Golet rollout tốc độ càng lúc càng nhanh, đã đến hoàn toàn mất khống chế trạng thái. Piloswai cũng bị nó xa xa bỏ lại đằng sau. Ken chính bất đắc dĩ ở giữa, chỉ gặp Rollout bên trong Golet trên thân thể bị màu vàng bụi đất quang mang bao khỏa. Va chạm ra ngoài, toàn bộ xoay đánh nhau ba cái tiểu đội, lập tức bị đâm đến 7-8 tán. Đây là hai horsepower, Ken lập tức có phán đoán. Cái này vốn là Golet bẩm sinh kỹ năng. Chỉ bất quá bị quản chế tại Golet thân thể tính cân đối cũng không thể tiến hành bắn vọt trợ lực. Cho nên hai horsepower kỹ năng này cũng đã thành gân gà. Không phát huy ra vốn có uy lực, chỉ có tiến hóa thành Golurk về sau. Lợi dụng vận tốc âm thanh bắn vọt mới có thể chân chính thuyết minh cái gì gọi là hai horsepower. Lần này Golet mượn nhờ xuống dốc rollout lực trùng kích sử xuất hai horsepower uy lực cũng là biết tròn biết méo, chí ít cái đoàn này chiến bị Golet rất nhẹ nhàng phá vỡ. Bất quá Golet đối tại lực lượng của mình căn bản là khống chế không nổi. Phá tan đoàn chiến đội ngũ về sau, bịch, một thân lọt vào trong hồ. Golet sợ nước, Ken vội vàng phía dưới. Tranh thủ thời gian thôi động đi tâu hướng bên hồ bên trên chạy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.